Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1550, chương 56, Cổ Dần Thần Thủ Đoạn. Thần điện bên ngoài, vây quanh có 500 thân vương nhiều, có bán thần 25 tên, 500 triệu cổ thực tộc. Kinh khủng số lượng, đứng ở thần điện bên ngoài, giờ phút này từng cái cũng sắc mặt âm trầm, bởi vì chúng cổ thực tộc đã biết rõ ràng tình huống. Toàn bộ cổ thực tộc tổ địa đã có hơn 9 phần 10 cổ thực tộc đang say ngủ trong bị hủy diệt. Nếu không phải là mình bị đánh thức, sợ rằng cũng phải bị hủy diệt đi. Đối với thần điện bọn này bàn cổ tộc nhân, chúng cổ thực tộc đồng dạng hận không thể đem chém thành muôn mảnh. Nếu không phải nơi này là thần điện, sở hữu cổ thực tộc đã sớm nhào lên. Sở hữu cổ thực tộc, đỏ hồng mắt, chờ lấy cổ dân thần điều lệnh. Phía ngoài cổ thực tộc, toàn bộ động thủ, cho ta đem bọn này bàn cổ tộc ngay tại chỗ trảm sát. Cổ dân thần hét lớn một tiếng. Vâng, sở hữu cổ thực tộc hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đánh tới. Mà trong thần điện, Doanh Tứ Hải, Nữ Hoa, Vương Bằng, Vương Lý nhất thời vọt ra. Cùng Bạch Khởi, cùng một chỗ nghênh chiến một đám cổ thực tộc. Oanh, Doanh Tứ Hải lấy cực kỳ lực lượng bá đạo, nhất quyền đánh về phía trước nhất hai cái rưỡi thần. Liền thấy, hư không nổ tung vô số. Này hai cái rưỡi thần bỗng nhiên bay ngược mà ra. Nhưng, chỉ thế thôi. Cái gì? Một đám bán thần kinh ngạc nói. Bán thần, yếu có 20 trọng đỉnh phong. Mạnh có 21 trọng thực lực, có thể nói quét ngang một đám vũ trụ kỷ nguyên tồn tại. Thế mà bị Doanh Tứ Hải cản lại, bình hành vũ trụ. Nhất thời, một cái bán thần thần hỏa đánh ra một trận sóng ánh sáng hướng về Doanh Tứ Hải mà đến. Trong lòng bàn tay vũ trụ, Doanh Tứ Hải lấy tay nhất trưởng duỗi ra, tựa như đem này bình hành vũ trụ hút vào lòng bàn tay. Tạch tạch tạch cách, Doanh Tứ Hải lấy tay bóp, nhất thời, này trong lòng bàn tay vũ trụ phá toái mà ra, thế mà có thể phá ta bình hành vũ trụ, hắn khẳng định là bàn cổ tộc thủ lĩnh, chém hắn, một cái bán thần kêu lên, tốt, oanh, một cái tiếp theo một cái bán thần hướng về Doanh Tứ Hải vọt tới, Bạch Khởi, Nữ Hoa, Vương Bằng, Vương Lý tuy nhiên cường đại, nhưng chỉ có thể đối phó một đám phổ thông thân vương mà thôi. Bạch Khởi lưỡi đao chém thiên phá địa, Nữ Hoa xà hải ngang dọc tinh không, Vương Bằng thân thể hóa ngập trời cự nhân, Vương Lý vụng trộm nuốt ăn cổ thực tộc, một đám người đều có sở trường. Làm sao, cổ thực tộc rất nhiều, 500 thân vương a, có cường đại thân vương. Cũng có thể đạt tới 20 trọng thực lực a. Trong lúc nhất thời, một đám người vẻn vẹn chỉ có thể bị động phòng ngự. Căn bản là không có cách tạo thành quá lớn hiệu quả. Rất nhanh, Vương Hùng, Phục Hy cũng thực sự đã xuất thần điện miệng. Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn. Vương Hùng tay cầm Trạm Lô Kiếm, trong nháy mắt chém về phía một cái đánh lén Vương Bằng bán thần. Oanh, thật lớn lực lượng, bay thẳng này bán thần mà đi. Này bán thần cũng là 20 trọng, trong lúc vội vã còn chưa kịp phản ứng, nhất thời đón lấy Vương Hùng một kiếm. Hỗn trướng, này bán thần cả kinh kêu lên. Oanh, trong nháy mắt, này bán thần nổ nát vụn mà ra. Cái gì? Còn có một thủ lĩnh. Nhất thời, nơi xa bán thần nhóm cả giận nói. Nhất thời, lại một cái 21 trọng bán thần bay thẳng Vương Hùng. Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn. Vương Hùng lại lần nữa một kiếm chém tới. Này bán thần trong mắt chừng một cái. Nhất quyền đánh ra, oanh, hư không nổ nát vụn vô số. Vương Hùng một kiếm, thế mà bị này bán thần cản lại. Mà này bán thần cũng vẻn vẹn lui ra phía sau một bước. Hảo kiếm. Hừ, bất quá, ngươi, ta ăn chắc, giống, Này bán thần dữ tợn hướng về Vương Hùng đánh tới. Oanh, oanh, oanh, Vương Hùng từng kiếm một tới chạm vào nhau, lại không vào tay bao lớn ưu thế. Mà giờ khắc này, lại một cái 21 trọng bán thần đến Vương Hùng trước mặt. Hai đại bán thần giáp công Vương Hùng. Trong nháy mắt, Vương Hùng cố gắng hết sức lên, nhưng còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Mộng cảnh thế giới, Vương Hùng trừng mắt, bình hành vũ trụ, hai cái rưỡi thần nhất âm thanh quát nhẹ. Oanh, ba người mộng cảnh thần thông ầm vang chạm vào nhau, hư không một trận nổ nát vụn, hiển nhiên cũng không có lấy được quá lớn hiệu quả. Thời gian dần trôi qua, một đám bán thần lại lần nữa phân ra cường giả đối phó Vương Hùng. Vương Hùng đối mặt bốn cái bán thần thời điểm, đã nhanh sắp không kiên trì được nữa. Mà một bên khác, Doanh Tứ Hải độc đấu tám cái cường đại bán thần, vẫn như cũ không rơi vào thế hạ phong. Nhưng đối diện cổ thực tộc bán thần nhiều A, còn có hơn 10 cái A. Cái này cùng nhau tiến lên, mắt thấy một đám người liền bị vỡ tung. Phục Hy nhìn một chút cách đó không xa Vương Hùng cùng Doanh Tứ Hải. Cái này chính là của các ngươi cực hạn, còn không phải cần nhờ ta. Phục Hy lạnh giọng tự tin nói. Đang khi nói chuyện, Phục Hy sau đầu, đoàn kia bất diệt thần hỏa bỗng nhiên phóng đại. Oanh, to lớn tựa như hóa thành một quả tinh cầu khổng lồ. Nhượng trong chiến đấu mọi người sắc mặt biến đổi. Dần tiên chi? Không đúng, ngươi không phải dần tiên chi. Ngươi cùng những cái này bàn cổ tộc là cùng nhau. Có thể ngươi, làm sao cũng có thần hỏa. Vẫn là âm dương bổ sung. Chúng bán thần cả kinh kêu lên. Giết hắn, đoạt hắn thần hỏa. Một cái bán thần mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Giống, 12 cái bán thần cùng một chỗ hướng về Phục Hy bay thẳng mà đến. Một đám thân vương phổ thông cổ thực tộc cũng hướng Phục Hy vọt tới. Thần cấp, bình hành vũ trụ. Phục Hy một tiếng quát nhẹ. Ông, đột nhiên, số lớn phóng tới Phục Hy cổ thực tộc biến mất. Chỉ có một đám bán thần, có riêng phần mình bình hành vũ trụ, chống đỡ cản lại. Thật can đảm, chúng bán thần cả giận nói. Trong nháy mắt, chúng bán thần riêng phần mình vung ra nhất quyền. Trước mắt hư không sớm đã đánh thành cực lớn hắc động. Hư không sụp đổ trong, 12 cái khủng bố cùng cực quyền đầu đánh tới hướng Phục Hy. Không biết tự lượng sức mình. Phục Hy cười lạnh, hô, liền thấy, Phục Hy sau lưng, đột nhiên toát ra 24 cánh tay. Oanh, 24 cánh tay bỗng nhiên nhất trảo. Chẳng những đêm này 12 cái bán thần bắt lấy, còn đem Vương Hùng, Doanh Tứ Hải đối mặt 12 cái bán thần cùng một chỗ bắt lấy. Một chiêu, giữ lại sở hữu bán thần. Hơn phân nửa cổ thực tộc bị Phục Hy thu nhập bình hành vũ trụ. Chỉ có một số nhỏ cổ thực tộc hoảng sợ liên tiếp lui về phía sau. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi, ngươi. Một đám bị Phục Hy tay nắm giữ bán thần trừng to mắt. Thật không thể tin cả kinh kêu lên. Bao quát Vương Hùng, Doanh Tứ Hải, Bạch Khởi bọn người, giờ phút này cũng trừng mắt nhìn về phía Phục Hy. Thật không thể tin nhìn lấy Phục Hy lực lượng kinh khủng kia. Một chiêu, 24 bán thần, toàn bộ bắt rồi. Phục Hy, thực lực của ngươi, nữ hoa kinh hỉ nói. Phục Hy, lực lượng của ngươi cường đại như thế. Vương Hùng kinh ngạc nói, đây chính là lực lượng của thần. Đáng tiếc, Vương Hùng, các ngươi lúc trước không thể dựa theo ta nghĩ đi giết cổ thực tộc. Nếu như là, các ngươi giúp ta đem cổ thực tộc lực lượng toàn bộ hội tụ ta thân thể. Giờ phút này, lực lượng của ta còn có thể càng mạnh. Phục Hy âm thanh lạnh lùng nói, Vương Hùng, Doanh Tứ Hải trong mắt tất cả đều hiện lên một cỗ vẻ phức tạp. Tốt, Vương Hùng, hiện tại, ta giữ lại bọn họ. Ta không tiện chế tạo sát nghiệt. Làm phiền các ngươi, dùng ta thần hỏa chi đao. đem bọn này ta chế trụ cổ thực tộc, tự tay mình giết đi. Phục Hy trầm giọng nói, giờ khắc này, Phục Hy cường đại, nhượng mọi người cũng không có cự tuyệt. Thời gian cấp bách, tất cả mọi người dùng thần hỏa chi đao giết hại cổ thực tộc. Nữ hoa tự nhiên cái thứ nhất xông lên phía trước. Các ngươi không giết chết được ta. Không giết chết được ta. A, cổ dần thần, cứu mạng a, cổ dần thần, cứu ta. Đao này là thần hỏa. Âm dương bổ sung thần hỏa. A, ngoặc kép chấm chấm, bị Phục Hy chế trụ trùng bán thần. Nhất thời chết cực thảm. Vô luận như thế nào hô hoán, cổ dần thần đều không có xuất thủ cứu giúp. Đảo mắt bị tàn sát trống không. Phục Hy bởi vì thực lực cường đại, nhất thời có đầy đủ quyền lên tiếng. Bị Phục Hy thu nhập bình hành vũ trụ một đám thân vương, cũng lần lượt bị lấy ra ngoài. Lại là một phen đổ sát. Cuồn cuộn năng lượng tràn vào Phục Hy thể nội. Phục Hy đỉnh đầu thần hỏa càng phát lớn mạnh. Nơi xa, chỉ có một chút cổ thực tộc tránh thoát Phục Hy bình hành vũ trụ. Có thể đứng ở đằng xa, cũng là hoảng sợ không khỏi. Cổ dần thần, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Xa xa thân vương hoảng sợ nói. Còn sót lại cổ thực tộc kinh sợ một hồi. Nhưng, cuối cùng chờ được cổ dần thần đáp lại. Thôi diễn điện, đệ bát cây tiên chi trụ chỉ phương hướng. Có một cái tiểu hành tinh hệ, viên thứ ba hành tinh kêu địa cầu. Địa cầu một cái vệ tinh mặt trăng mặt sau, có một cái thời không nhảy vọt lối vào. Các ngươi lập tức từ chỗ kia thời không vào miệng xuyên toa, tiến về bọn họ bàn cổ thế giới. Mời cổ hợi thần lập tức trở về. Hồi viên thần điện, cổ dần thần thanh âm truyền ra. Vâng. Còn sót lại cổ thực tộc hét lớn một tiếng, hướng về nơi xa bay đi. Mọi người theo cổ dần thần nói, nhất thời thấy được xa xa địa cầu. Địa cầu, cổ dần thần làm sao có thể biết địa cầu? Hắn làm sao biết chúng ta làm sao tới? Vương Hùng biến sắc, ngốt rồi, cái này có 800 vạn cổ thực tộc. Bọn họ qua địa cầu phương hướng. Bọn họ qua địa cầu. Vương Bằng cả kinh kêu lên. Bạch Khởi, Vương Bằng, Vương Lý, các ngươi lập tức tiến về địa cầu, thủ hộ địa cầu, đồng thời bảo vệ tốt mặt trăng sau lưng thời không vào miệng. Vương Hùng phân phó nói. Vâng, ba người ứng tiếng nói. 800 vạn cổ thực tộc, thân vương có 8 cái, nhưng giờ phút này Vương Hùng tin tưởng vững chắc ba người có thể bảo vệ địa cầu an toàn. Lấy trẫm quân lệnh, điều 10 vạn huyền thiết binh, thủ vệ địa cầu. Doanh Tứ Hải trầm giọng nói. Vâng, Bạch Khởi ứng tiếng nói. Oanh, ba đại cường giả bay thẳng mà đi. Mà Vương Hùng, Doanh Tứ Hải, Nữ Hoa lại là toàn lực hiệp trợ Phục Hy. Giết hại một đám bị Phục Hy từ bình hành vũ trụ lấy ra cổ thực tộc. Rất nhanh, sở hữu cổ thực tộc liền giết hại không còn. Bất quá, vừa mới nhất chiến, nhượng mọi người nhận thức được Phục Hy cường đại. Giờ phút này, Doanh Tứ Hải, Vương Hùng nhìn Phục Hy ánh mắt cũng không giống nhau. 24 bán thần A, Phục Hy một chiêu liền giải quyết. Giờ khắc này, coi như Doanh Tứ Hải đối nó cũng không dám khinh thường. Phục Hy mắt nhìn hai người, lộ ra một tia cười khẽ. Nhìn thấy không, đây chính là lực lượng của thần. Đáng tiếc, ta còn chưa đủ mạnh. Cho nên, lúc trước trấn áp lại cổ dần thần. Thật đúng là hiểm a. Vương Hùng sắc mặt âm trầm nói. Nếu để cổ dần thần tỉnh lại thu hoạch được tự do, chỉ sợ chính mình đám người này thật liền muốn toàn quân bị diệt. Phục Hy dùng thực lực đã chứng minh chính mình, giờ phút này lại lần nữa bước vào thần điện, thái độ cũng mạnh cứng rắn. Vương Hùng, hiện tại ngươi không thể ngăn cản ta. Phục Hy âm thanh lạnh lùng nói. Vương Hùng nhíu mày. Ta luôn cảm giác cổ dần thần có âm mưu gì. Hừ, có âm mưu gì? Trước hết giết lại nói. ta đã thôi toán đến như thế nào đồ thần. Lần này, các ngươi người nào cũng đừng hòng ngăn trở ta. Phục Hy trầm giọng nói, vừa rồi đồ thần bị Vương Hùng ngăn cản, là bởi vì Tô Định Phương đứng tại Vương Hùng một phương. Tô Định Phương dù sao phụ trách trấn áp cổ dần thần. Mình nếu là một mực cùng hắn phân cao thấp, vạn nhất vô ý thả ra cổ dần thần, liền được không bù mất. Lần này, hiện ra thực lực cường đại, tự mình động thủ, liền rốt cuộc không có người có thể nói xấu. Phục Hy, Diệp Hách Xích Xích còn muốn hướng Phục Hy cầu tình. Hừ, Phục Hy hừ lạnh một tiếng, không để ý tới Diệp Hách Xích Xích. Giờ phút này, Phục Hy tâm ý đã quyết, người nào cũng đừng hòng ngăn cản chính mình, càng là không gian nổi. Dùng một chỉ điểm hướng cổ dần thần mi tâm, Diệp Hách Xích Xích không đành lòng nghiêng đầu đi. Phục Hy đầu ngón tay thần hỏa, càng là tập hợp hắn toàn bộ lực lượng đánh sâu vào cổ dần thần mi tâm. Nhượng kinh hoàng cổ dần thần đô là run lên bần bật. Oanh, Phục Hy khóe miệng lộ ra một tia tự tin cười lạnh. Cách đó không xa Vương Hùng, lại là đột nhiên biến sắc, bởi vì Vương Hùng nhìn thấy, này nguyên bản thất kinh cổ dần thần, đột nhiên thần sắc chậm lại, lộ ra một tia cười khẽ. Ngốt rồi, không đúng, Phục Hy, cẩn thận, Vương Hùng cả kinh kêu lên. Oanh, lại nhìn thấy, ngoại giới như tinh cầu kích cỡ tương đương Phục Hy thần hỏa. Âm vang thu nhỏ, trong nháy mắt đem Phục Hy bao vây lại. A, Phục Hy hét thảm một tiếng thanh âm, cũng là bị rào rạt đại hỏa kiện hàng, mà thân thể lại động đậy không được. Phục Hy, nữ hoa nhất thời nhào tới, Phục Hy một cái khác quyền đầu, âm vang đánh về phía nữ hoa. A, nữ hoa bị Phục Hy nhất quyền, âm vang đánh bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Mọi người cả kinh kêu lên, ta không cách nào khống chế thân thể của ta. Không, không có khả năng, thân thể của ta, làm sao có thể bị cổ dần thần khống chế rồi. Phục Hy bị thần hỏa kiện hàng, lộ ra một cỗ đại vẻ kinh hoàng, là bởi vì ngươi quá tham lam. Cổ dần thần bình tĩnh nói, cái gì? Mọi người kinh ngạc nhìn này Phục Hy chậm rãi xoay người lại. Tựa như thành cổ dần thần hộ pháp, thù địch mọi người, vượt lên trước ra tay với ta. À, ngươi gọi Phục Hy à, coi là thật hảo thủ đoạn, thôi toán đến cực hạn. Đoạt một đám tiên tri thần hỏa, tái dẫn mọi người giúp ngươi đồ thần. Mà ngươi, chiếm chúng tiên tri thần hỏa vẫn không vừa lòng, còn muốn mượn đồ thần thời cơ, đoạt thần của ta hỏa. À, ha ha ha ha, giỏi tính toán a, giỏi tính toán a. Cổ dần thần cười to nói, ngươi, làm sao ngươi biết? Phục Hy cả kinh kêu lên, bởi vì ngươi thần hỏa là 11 thần ban cho thần hỏa hỗn tạp thể, trong đó có ta ban cho một bộ phận a. Thần của ta hỏa, làm sao có thể nghe ngươi đây này? Cho nên mặc kệ người thôi toán cỡ nào sâu xa, mưu kế cỡ nào vô song, lại có thể thế nào đâu. Người hết thảy, ta thông qua thần hỏa đã biết được, bao quát kia cái gì địa cầu. Bởi vì ngươi, ta tỉnh lại trong nháy mắt, liền hiểu các ngươi tất cả mọi người thân phận. Cho nên, lúc trước mới có thể khuyên các ngươi. Đáng tiếc, Vương Hùng, Doanh Tứ Hải không chịu mắc lừa. Ngươi ngược lại là vội vã không nhịn nổi a. Vừa mới vì giết ta, dùng ta thần hỏa tới giết ta. Ha ha ha, ngươi là nghĩ như thế nào a? Ngươi cũng đã biết, lúc đầu ta bị Tô Định Phương đã trấn áp, bao quát linh hồn của ta, thần hỏa toàn bộ trấn áp, là ngươi mới vừa rồi giúp ta mở ra trấn áp một cái khe hở. Là ngươi để cho ta có thể đã thoát khốn, ta làm như thế nào cảm tạ ngươi? Phục Hy, ha ha ha ha ha. Cổ dần thần giữ tợn cười to nói, ngươi lúc trước là cố ý, vì dẫn ta vào cuộc. Không có khả năng, ngươi sao có thể, ngươi liền bên ngoài bị giết cổ thực tộc, đều không thèm để ý, đối cái chết của bọn hắn, đều không thèm để ý. Phục Hy cả kinh kêu lên, cổ thực tộc, có ta 12 thần tài, như vậy đủ rồi, cái khác cổ thực tộc, đều là chúng ta chia ra tới, coi như toàn bộ hủy diệt lại như thế nào. Ta 12 thần, một lần nữa phân liệt một nhóm, cũng không có quan hệ. Hôm nay, vẫn thật là nguy hiểm a. Kém một chút, ta cổ thực tộc liền bị các ngươi bọn này bàn cổ tộc bị tiêu diệt. Nguy hiểm thật a. Ha ha ha, hiện tại, đến phiên ta, cổ dần thần có loại dương mi thổ khí cảm giác. Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Vương Hùng chạm lô kiếm ầm vang chém tới. Lại tại lúc này, Phục Hy đột nhiên nhất quyền đánh tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Thần điện trong nháy mắt nổ tung vô số. Vương Hùng trong nháy mắt bị Phục Hy nhất quyền đánh ra ngoài. Phục Hy, mọi người cả kinh kêu lên. Hiện tại, Phục Hy đem là đao của ta. Người nào tới trước nhận lấy cái chết. Cổ dần thần âm thanh lạnh lùng nói. Ta không khống chế được thân thể ta. Cổ dần thần thông qua thần hỏa liên hệ. Khống chế thần của ta hỏa. Dùng ta thần hỏa đến khống chế thân thể ta. Ta làm sao phạm vào như thế cái sai lầm. Ta làm sao đem mệnh đưa tới trong tay của hắn. Không. Phục Hy phát ra một tiếng không cam lòng hô hoán. Cả ngày thôi toán người khác, đem người khác xem như chính mình đề tuyến tượng gỗ, xem như công cụ của mình. Có thể, Phục Hy làm sao cũng không nghĩ tới có một ngày, chính mình lại biến thành người khác đề tuyến tượng gỗ. Giờ khắc này, ngày xưa chỗ có thành tựu, đều giống như một chuyện cười. Như thế buồn cười, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.